tốt nhất con rể, chương 2092, thừa dịp ngươi bệnh đòi ngươi mệnh. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ thần sắc run lên, hàm răng khẽ cắn, đột nhiên dùng sức đem chính mình nắm đấm dùng sức hạ thấp xuống, bất quá ngay sau đó sắc mặt hắn biến đổi, tựa như giật điện bỗng nhiên bắn lên, ngã nhào một cái xoay người nhảy dựng lên, thần sắc đại biến, ngừng mi ngắm nhìn quả đấm mình, chỉ gặp hắn nắm đấm bởi vì cùng thác sát bàn tay tiếp xúc qua, đã nhiễm phải một chút ngũ độc tố, mơ hồ phím hắc. Mặc dù bây giờ thác sát chế tạo ra huyễn tượng đã phá giải, thế nhưng thác sát trên bàn tay ngũ độc còn tại. Lâm Vũ vội vàng lắc lắc quả đấm mình, thầm mắng mình quá mức chủ quan. Thác sát lúc này cũng đã một cái xoay người nhảy dựng lên, bị mặt nạ che chắn lấy khuôn mặt như cũ không có hiện ra toàn cảnh, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt hết sức âm hàn, mang theo tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Hắn một tay lấy bả vai chủy thủ nhổ, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền có thể rách ta cái này ngư long mạn diễn. Thế nhưng, không lợi dụng huyễn tượng ta cũng như thế có thể giết ngươi. Hắn lời tuy nói hung ác thế nhưng so sánh lúc trước trong giọng nói lại ít đi mấy phần lực lượng. Thật sao, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Nếu như không phải những cái kia huyễn tượng, chỉ sợ ngươi bây giờ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Vậy liền thử một chút. Thác sát quát chói tai một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ vọt tới, như cụ thế công hung mãnh, tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, cũng đã đánh ra mười mấy chưởng, vận đủ nội lực thẳng đến Lâm Vũ ở ngực. Lâm Vũ biết rõ ngũ độc chưởng lợi hại, không dám cùng hắn chính diện giao phong, một bên sai lầm bước chân lui lại, một bên chờ đúng thời cơ đánh ra một chưởng. Mặc dù hai người thể lực đều rất là hao tổn, cũng khác biệt trình độ lên bị thương, thực lực yếu bớt, một thời gian như cũ khó phân cao thấp thế nhưng, sau mấy hiệp Lâm Vũ vẫn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Nhất là cái kia một bộ cách không tồi hoa loại khí công loại trường pháp, tại cùng thác sát giữ một khoảng cách đồng thời còn có thể làm được thế công uy mãnh, để cho thác sát hết sức bị động. Người tới ta đi ở giữa thác sát phần bụng, ngực trái cùng vai phải cũng khác nhau trình độ bị Lâm Vũ trường lực đánh trúng. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, thác sát hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, sắc mặt trắng bệch trên trán rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi, tựa hồ lại có chút độc phát dấu hiệu. Ngươi cho rằng ta sẽ còn lại đến ngươi coi sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không có bởi vì thác sát thế công chậm dần biểu hiện ra bất kỳ khinh thường nào, ngược lại càng thêm đánh lên 12 phần tinh thần. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi ngươi mệnh, Lâm Vũ chờ đúng thời cơ, hai tay đột nhiên rót lực không giữ lại chút nào, đem toàn thân tất cả khí lực đều xử đi ra, một thời gian huyễn hóa ra mấy đạo trường ảnh, mưa rơi một dạng đánh về phía thác sát. Lúc này đã kiệt lực thác sát một thời gian cũng phân không ra Lâm Vũ trường ảnh hư thực, chỉ có thể mù quáng giơ tay lên đón đỡ. Bành bành bành, góc truyện audio.com. Chỉ nghe liên tiếp vang trầm truyền đến, thác sát ở ngực phần bụng cùng xương quai xanh lập tức bị mấy đạo mạnh mẽ trường lực đánh trúng, hắn thân thể liền một mạch run rẩy mấy cái, dưới chân lảo đảo, không ngừng lui lại, kém chút đặt mông ngã ngồi vào trên mặt đất, cũng may hắn kịp thời một cái sau đạp chống đất, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Thế nhưng hắn mặc dù đứng thẳng không ngã, chỗ ngực khí huyết lại cuồn cuộn không nghỉ. Ngừng, ngừng, thác sát gặp Lâm Vũ làm ra vẻ muốn tiếp tục tiến lên, vội vàng đưa tay ngăn lại, thở một hơi thật dài nói ra. Ta cho ngươi biết thủ đô là ai, cùng ta hợp mưu, cùng bọn hắn bước kế tiếp đối phó ngươi kế hoạch cụ thể. Lâm Vũ nghe được hắn lời này, dưới chân bỗng nhiên dừng lại, mặc dù hắn đã đoán được cùng thác sát liên thủ người kia là Trương Hữu An, thế nhưng đối với bên trong nội dung cụ thể cũng không hiểu rõ. Nói, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, chờ ta trì hoãn một chút. Thác sát trầm giọng nói ra, tiếp theo cổ họng ngòn ngọt, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, một ngụm máu tươi phun tới. Lâm Vũ thấy thế liền cũng lại không có vội vã thúc giục, híp mắt nghi ngờ nói. Trong cơ thể ngươi ngũ độc cũng không có giải. Lúc trước hắn gặp thác sát tình trạng cơ thể tốt đẹp, cho rằng thác sát đã đem thể nội ngũ độc giải không sai biệt lắm, nhưng nhìn hiện tại trạng thái tựa hồ thác sát cũng không có chân chính giải hết trên thân độc. Đúng, không có hoàn toàn xử lý sạch sẽ. Thác sát thở hổn hển nói ra, cả người tỏ ra cực kỳ suy yếu. Vừa nói, hắn trốn ở trong cửa tay áo, tay hơi động một chút, ngay sau đó hắn trong cửa tay áo chậm rãi nhúc nhích ra 3-4 đầu tròn trịa bạch trùng, theo cổ tay hắn một mực bò tới hắn đen nhánh trên bàn tay, sau đó mấy đầu bạch trùng cắn một cái tiến vào bàn tay hắn trong da thịt từng ngụm hút. Rất nhanh, mấy đầu bạch trùng thân thể liền do màu ngà sữa biến thành màu đỏ thẫm, hiển nhiên là đem thác sát trong lòng bàn tay máu độc mút đi ra. Có thể thấy được kỳ thực thác sát cũng không có tìm được hữu hiệu giải trừ ngũ độc biện pháp, chỉ là mượn nhờ những thứ này cổ trùng hút ra máu độc tạm thời làm dịu thể nội độc tính mà thôi. Theo trên bàn tay máu độc bị hút đi sau đó, thác sát sắc mặt cũng lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại ngươi có thể nói đi. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng hỏi. Bọn hắn có kế hoạch gì? Bọn hắn, Thác Sát hít thở sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thế nhưng lời đến khóe miệng, hắn đột nhiên biến sắc, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Vũ sau lưng, kinh ngạc nói. Đó là cái gì, Cách Trương?